Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 48, Thu Phân, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Quảng Đông đi đến đất Thục, trước tiên phải qua Quảng Tây, sau đó băng qua Quý Châu. Vương Trinh Nghi cùng gia đình lên đường về phía Tây vào đầu xuân. Đi ngang qua Phủ Bình Lạc, vượt sông Hồng Thủy, tận mắt chiêm ngưỡng phong cảnh Quế Lâm mà Bao Thi Nhân đã từng vung bút họa nên. Tháng tư, trời trong nắng ấm, thuyền xuôi dòng, tầm mắt trông ra là núi non trùng điệp xanh biếc, mặt nước gợn sóng mênh mang. Vương Trinh Nghi quỳ ngồi ở đầu thuyền, vươn tay hứng lấy dòng nước trong vắt, từng giọt nước mát lành bắn tung trong làn gió nhẹ, hòa thành khúc nhạc tự nhiên khoáng đạt. Nàng đắm chìm trong vẻ đẹp sơn thủy, nhưng quýt thì không khỏi thấp thỏm. Nó vốn không tán thành chuyện trẻ con đùa nghịch với nước, nhất là dòng sông hoang dã này, chỉ sợ Trinh Nghi sơ sẩy mà rơi xuống. Thế nên cứ căng thẳng nằm sát bên nàng, dùng cả thân mình đè lên nửa vạt áo của nàng để giữ lại. Vương Tích Thâm đứng nơi đầu thuyền, hai tay chắp sau lưng làm thơ. Xưa nay kẻ đến Quế Lâm đều phải lưu lại đôi ba câu vịnh cảnh. Trong mắt Quýt, chuyện này chẳng khác nào người hiện đại check-in ở danh lam thắng cảnh. Nếu ngày nay người ta chụp ảnh, định vị rồi đăng lên mạng xã hội, thì ngày xưa, kẻ sĩ dùng thơ văn để đánh dấu mình đã từng đến đây. Trinh Nghi cũng theo cha cân nhắc từng câu chữ. Đồng lão phu nhân chống gậy từ khoang thuyền bước ra, dưới sự khuyến khích của con cháu, cũng ngâm một bài thơ. Cảnh đẹp sơn thủy là món quà thiên địa ban tặng, còn những vần thơ cảm khái chính là sự đáp lại của nhân gian trước món quà đó. Sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên này luôn đem đến cảm giác thiêng liêng mỹ diệu. Vì sắp về gần quê cũ, đồng lão phu nhân cũng hiếm khi nổi hứng, bảo Đào Nhi và Kỳ Sinh bày trà rượu trên đầu thuyền, cùng con cháu ngồi xếp bằng thưởng cảnh. Làm vui, lão phu nhân chỉ uống một chút rượu, còn Trinh Nghi nay đã cập kê 2 năm, cũng được ngầm cho phép uống 2 chén. Nhưng khi nàng định rót đến chén thứ 3, Quýt đã nhanh nhẹn vươn móng quào đổ chén rượu. Rượu ngon, thơ hay, cảnh đẹp đều dễ khiến người ta say. Đồng lão phu nhân được vú trác dìu về khoang nghỉ ngơi. Vương Tích Thâm, người uống nhiều nhất, cũng về phòng mình. Trinh Nghi cũng cảm thấy có chút mơ màng, bèn nằm ngay xuống đầu thuyền. Trà và rượu hôm nay đều mộc mạc, nhưng làn gió mát lành của cuối xuân đầu hạ, cùng những phút giây tự do vô câu thúc này, đối với nàng lại là một sự xa xỉ vô song. Nàng chợp mắt một lát, khi tỉnh dậy, trên người đã có thêm một tấm chăn mỏng, còn cảnh sắc vẫn không hề thay đổi. Trong men say lờ đờ, nàng lặng lẽ ngẩn người một hồi, rồi chậm rãi ngồi dậy, chống hai tay xuống sàn thuyền, phóng tầm mắt ra núi non trùng điệp, sau đó quay đầu bảo Đào Nhi mang giấy bút đến. Trinh Nghi ngồi xếp bằng ở đầu thuyền, trải giấy lên ván gỗ, vùng bút viết thành một bài dài. Viết xong, nàng thả bút xuống, rồi lại quay về nằm giữa trời nước buổi trưa. Quýt cẩn thận đè lên trang giấy có bài thơ, phòng ngừa cơn gió vô tình cuốn đi. Nhìn thấy Trinh Nghi lại thiếp đi lần nữa, Quýt thầm mong con thuyền cứ thế trôi chậm lại, để những ngày như thế này có thể kéo dài thêm chút nữa, để nàng có thể được tự do và thong dong thêm chút nữa. Vương Tích Thâm tỉnh lại, ra đầu thuyền, cầm lấy trang giấy đang bị Quýt đè giữ, cúi mắt đọc lướt qua, không khỏi khẽ sững sờ. Có lẽ vì làm thơ khi vừa uống rượu, nét bút của con gái có phần phóng khoáng, nội dung cũng khác biệt hẳn với những bài thơ khuê các thông thường. Ông chậm rãi ngâm lên từng câu, rút gươm muốn múa lộng phòng, ta nào đâu phải nhậm ẩn nương, gảy đàn chờ khúc vang vang. Ta đâu là nữ khách Hán Vương, nguyện mộng du cõi thần tiên, lướt đi phiêu bạt cưỡi loan vàng, sóng xuân biếc ngát phủ tràn, nhẹ mây bay vượt tam giang một vùng, như cánh bướm hạ biển đông. Lục chu sa nhẹ bồng bềnh uyên ương, hái lan tía trốn ven sông, nấu trong chén ngọc một vầng dáng hồng. Chim xanh hóa hạc gãy lông, cắt ô vàng dệt thành bông phù dung, mặt hồng tóc biếc mãi không, cùng trời quảng hàn ta bay bồng. Hỡi ôi, thần tiên lụi tàn đã mấy, công lao luyện thuốc hóa hư không, một khi thây nát cỏ khô, ai đem quan quách chôn nơi ngọc phòng, thà rằng lánh thế uống say. 36.000 cơn mộng tiêu tan, Vương Tích Thâm xuất thần lặp lại câu cuối, thà rằng lánh thế uống say. 36.000 cơn mộng tiêu tan, Vương Trinh Nghi nằm nghiêng, đầu tựa vào Đào Nhi, người đang ngồi khâu áo, mà ngủ một cách an yên, quýt cuộn tròn sát bên nàng, lim dim mắt, cũng đang thiêu thiêu ngủ. Vương Tích Thâm cầm trang thơ đầy linh khí, ngắm nhìn con gái đang say giấc nơi đầu thuyền, trong mắt ánh lên một nét phức tạp, tựa như tiếc nuối. 3 ngày trước, ông có dịp trò chuyện với con gái về những bài thơ, bài văn mà đám văn nhân Giang Nam đã sáng tác nhân dịp Hoàng đế tuần du xuống phía Nam. Điều khiến ông không ngờ tới là, bài thơ mà Trinh Nghi viết về đề tài này lại mang giọng điệu đả kích vô cùng sắc sảo. Nàng đặt tên bài thơ là Ngũ Sắc Anh Vũ, Chim Vẹt Năm Màu, dùng hình tượng loài chim để ẩn dụ con người. Lông vũ chạm trổ, ai nấy đều trầm trồ. Loạt chim phương Bắc, nuôi dưỡng hẳn chẳng dễ. Tư thái vờ như phượng hoàng vương giả. Chỉ có văn chương, ngoại rực rỡ mà trong rỗng tuếch. Bài thơ này rõ ràng nhằm thẳng vào đám văn nhân chỉ biết trau chuốt lời lẽ hoa mỹ, mà không thực sự viết về con người hay sự việc chân thực, chỉ đua theo xu hướng thời cuộc. Hôm đó, Vương Tích Thâm đã sững sờ hồi lâu. Ông thậm chí có chút hoang mang tự hỏi, vì sao con gái ngoan ngoãn, đoan trang của mình bỗng dưng trở nên sắc bén đến vậy. Nhưng lúc này, khi đọc lại bài thơ vừa viết trong cơn say, ông mới dần nhận ra rằng, con gái ông không phải đột nhiên trở nên sắc sảo, mà là trên quãng đường dài vạn dặm này, trong hành trình trưởng thành khi dần thoát khỏi bao gò bó, nàng cuối cùng đã bộc lộ hết trí tuệ tinh anh cùng cá tính mạnh mẽ vốn có của mình. Ngoài ra, Vương Tích Thâm cũng không thể phủ nhận rằng, sự sắc bén và thông tuệ ấy tuyệt nhiên không chỉ đơn thuần là do bẩm sinh, mà còn nhờ vào thiên tư xuất chúng cùng khả năng lĩnh ngộ vượt trội. Lúc sinh thời, phụ thân ông đã dành cho Trinh Nghi một sự xem trọng đặc biệt. Hẳn không phải là không có lý do, chẳng qua chỉ vì nàng là một nữ nhi, nên chính ông, với tư cách một người cha, vẫn luôn cố tình lảng tránh việc nhìn thẳng vào tài hoa của con gái mình. Nhưng dù có nhìn nhận rồi thì sao chứ? Một lúc lâu sau, Vương Tích Thâm mới nặng nề quay về khoang thuyền, cúi người mở dương sách của con gái. Vài chiếc dương chồng lên nhau, bị Trinh Nghi biến thành chiếc bàn viết tạm. Phía trên đặt một chồng bản thảo, có chấn giấy đè lại. Ông khoanh chân ngồi xuống, đặt bài thơ mới viết qua một bên, rồi cầm lên những trang giấy đó. Ông biết, gần đây con gái mình đang dốc sức thực hiện một việc biên soạn và khắc in truyện ký về nữ nhân. Việc này là do Trinh Nghi và Tiền Dữ Linh bàn bạc qua thư từ mà thành. Không rõ ai là người nêu ý tưởng trước, nhưng hai người họ lại vô cùng tâm đầu ý hợp. Từ tháng chạp năm ngoái, Trinh Nghi đã bắt tay vào việc này, dày công siêu tầm và ghi chép lại sự tích của những nữ nhân tài giỏi từ thời tiên triều cho đến đương triều. Tựa như Nhậm Ẩn Nương trong bài thơ vừa rồi, chính là một nữ thích khách huyền thoại. Trang giấy hiện trong tay Vương Tích Thâm lúc này lại là bài thơ mà Trinh Nghi đề tặng cho bức tiểu họa của Liễu Như Thị. Lật dở tiếp, bên dưới là những cái tên mà ông chưa từng nghe qua. Đều là các nữ tài tử hiếm người biết đến. Quan điểm của Trinh Nghi và Tiền Dữ Linh rất nhất quán, không phân biệt xuất thân, nhất định phải khắc sách để lưu truyền lại sự tích cùng những tác phẩm của họ. Những ngày qua, ngoài chuyện biên soạn truyện ký về nữ nhân, Trình Nghi cũng dành thời gian suy ngẫm về việc tổng hợp lại những tri thức toán học mà nàng đã tích lũy được trong suốt những năm qua. Theo quan điểm của nàng, ngoài việc trình bày luận điểm cá nhân, thì việc tổng hợp tư tưởng của người đi trước cũng là một bước quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của học thuật. Trong quá trình tổng hợp, con người có thể dễ dàng so sánh, suy xét kỹ càng hơn. Nàng ví việc này như thủy ngân tụ lại, các quan điểm toán học cũng như những giọt thủy ngân rời rạc. Nếu có thể gom chúng về một mối, thì sẽ tạo thành một viên minh châu rực rỡ, giúp người đời nhìn thấy được diện mạo toàn vẹn của bộ môn này. Nhưng việc đó nào có dễ dàng? Trước tiên, phải đọc qua vô số thư tịch về toán học, sau đó còn phải phân loại, suy xét, rồi biện giải, một khối công việc khổng lồ. Vương Tích Thâm nhìn những trang giấy đầy những hình vẽ, công thức, phương pháp chứng minh định lý, giải bài toán, chỉ cảm thấy rằng ngay cả đọc hiểu thôi cũng đã là một việc khó khăn. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác vừa tự hào, vừa ngậm ngùi. Con gái ông không chỉ có thiên tư và trí tuệ, mà còn có một lòng hiếu học và bền bỉ hơn người. Một đứa trẻ hiếm có như thế, nhưng đáng tiếc lại sinh ra là một nữ nhi. Nghe bên ngoài vang lên giọng nói của con gái sau khi tỉnh ngủ, Vương Tích Thâm mới hoàn hồn, đặt xuống chồng bàn thảo nặng trĩu. Chuyến đi này phần lớn là đường thủy, nên chiếc kính viễn vọng mà Trinh Nghi mang theo đã phát huy công dụng lớn. Ban ngày, nàng dùng nó để ngắm cảnh, ban đêm thì ngắm sao, mặt trời, mặt trăng, tinh tú trong kính viễn vọng của nàng lặng lẽ chuyển động. Cảnh sắc hai bên bờ cũng không ngừng biến đổi. Mùa hè năm nay, nàng dừng chân ở Quý Châu hơn một tháng, theo tổ mẫu đi thăm cố nhân, lại cùng phụ thân đi khám bệnh bốc thuốc cho dân. Một ngày nọ, nàng chợt nảy ra một ý tưởng, bèn đề nghị với phụ thân, con muốn tổng hợp lại những luận điểm của phụ thân về y lý, sau này có thể khắc in thành y thư cứu người. Nghe vậy, Vương Tích Thâm lập tức xua tay, ta chỉ hiểu biết sơ sài thôi, sao có thể lừa người như vậy được. Nhưng Trinh Nghi lại rất kiên trì, sao lại nói thế, phụ thân hành y cẩn trọng, chưa bao giờ dập khuôn đơn thuốc, mà luôn dựa theo thể trạng, triệu chứng, địa lý để chữa trị. Hơn nữa, phụ thân từ trước đến nay đều chủ trương phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đây là một quan điểm rất đáng để lưu truyền. Vương Tích Thâm vẫn cương quyết từ chối. Thế nhưng từ hôm đó trở đi, Quýt lại phát hiện, vào ban đêm, ông thường lén lút thắp đèn đọc sách y thuật. Trình Nghi cũng chẳng thèm để ý đến cha mình nữa, tự mình bắt tay vào viết bản thảo. Nàng ngang nhiên viết, còn ông thì không chịu nổi khi thấy nàng viết sai, nên đành phải sửa chữa, góp ý, cứ như vậy. Trong sự nửa muốn nửa từ của ông, đến khi sang thu, bản thảo đầu tiên đã hoàn thành. Sau khi được cha chấp thuận, Trình Nghi ngay ngắn đề lên bìa sách bốn chữ, y phương nghiệm sao, biên soạn về phương thuốc y học. Chuyến đi này bận rộn mà tràn đầy ý nghĩa. Đến khi con thuyền tiến vào đất Thục, nhìn hoa lau trắng bay khắp hai bờ, Trình Nghi cầm bút viết xuống một bài từ mới. Thuyền nhỏ tạm dừng, đường đi vẫn còn xa. Trong lúc Vương Trình Nghi làm thơ, Quýt ở đầu thuyền vươn chân đập vào những đóa lau trắng đang bay lượn trong không trung. Mùa lau trổ bông cũng là lúc một mùa thu phân nữa lại đến. Và đất Thục cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt. Khi thuyền sắp cập bến, trên bờ đã có người vẫy tay từ xa. Vương Trinh Nghi đỡ tổ mẫu bước ra khỏi khoang. Đồng lão phu nhân xưa nay vốn trầm ổn, còn chưa nhìn rõ bóng người thân cũ trên bờ, hai mắt đã nhòe lệ. Đã nhiều năm rồi bà chưa trở lại quê mẹ. Lần này, huynh trưởng của bà, một lão nhân tóc bạc phơ, đã không còn linh hoạt như trước, đích thân dẫn con cháu đến đón. Đồng lão phu nhân có nhiều huynh đệ tỉ muội, nhưng đến nay chỉ còn lại một huynh trưởng và một đệ đệ còn tại thế. những thân nhân máu mủ xa cách nhiều năm, nay gặp lại thì đều đã đầu bạc ra mồi. Bốn mắt nhìn nhau, run rẩy dìu đỡ, sao có thể không xót xa mà rơi nước mắt. Dù chuyến đi này mang theo nhiều nỗi niềm, nhưng khi thấy tổ mẫu đoàn tụ với gia tộc, Vương Trinh Nghi vẫn thật lòng vui mừng thay bà. Tất nhiên, Quýt cũng vậy, họ Đồng ở đất Thục không thể xem là đại phú đại quý. Nhưng nhân đinh lại vô cùng hưng vượng, hậu bối trong nhà hoặc làm quan nhỏ, hoặc buôn bán ruộng đất, cuộc sống tuy không rực rỡ vinh hoa nhưng rất yên ổn. Sung túc, thời trẻ, Đồng lão phu nhân là một tiểu thư có chủ kiến, tinh thông thi thư, khéo léo đối nhân xử thế, tình cảm với huynh đệ tỉ muội cũng rất tốt. Năm xưa, khi Vương Giả Phụ còn làm quan, hai nhà Vương Đồng cũng từng nâng đỡ lẫn nhau. Huynh trưởng và đệ đệ của bà hiện nay đều là nhân vật có uy tín trong tộc, nên người trong nhà vô cùng kính trọng vị cô tổ này. Dù ai cũng biết nhà họ Vương nay đã suy vi, nhưng đa phần chỉ âm thầm than thở tiếc nuối, nghĩ xem có thể giúp đỡ gì không, chứ tuyệt nhiên không ai có ý chế giễu, châm chọc. Ở lại hơn một tháng, chuyện cũ đã tâm tình, khó khăn cũng đã bàn bạc, Đồng lão phu nhân liền cùng con trai thương nghị hôn sự của Trinh Nghi. Bà để mắt đến một thiếu niên tên là Đồng Tu, chính là cháu nội thứ hai của người em trai bà, năm nay 19 tuổi, lớn hơn Trinh Nghi 2 tuổi. Đồng Tu có tướng mạo đường hoàng, phẩm hạnh đoan chính, học hành cũng không tệ. Cha hắn làm nghề buôn sứ, gia cảnh giàu có, trong nhà hy vọng hắn có thể theo con đường khoa cử. Nếu thi cử không thuận lợi, vẫn có thể kế thừa gia nghiệp. Quýt không khỏi nghĩ thầm, chẳng phải đây chính là kiểu có học dở thì cũng chỉ có thể về nhà kế thừa gia sản thôi. Mà ai ai cũng ghen tị đó sao? Một dạng thiếu niên vừa có thể tiến vừa có thể lui. Nhưng điều quan trọng nhất trong mắt Đồng lão phu nhân là thái độ của Đồng Tu đối với Trinh Nghi. Khi bà mang cháu gái về quê thăm họ hàng, cũng từng ngầm tiết lộ ý định chọn rể. Khoảng 5-6 ngày trước, Đồng Tu vô tình nghe được chuyện này từ cha mẹ, liền lấy hết dũng khí bày tỏ tâm ý của mình. Trước đó, hắn được coi là một người khá kén chọn trong chuyện hôn nhân, khiến mẹ hắn nhiều phen đau đầu. Nhưng lần này, hắn lại thẳng thắn nói rằng mình vô cùng ngưỡng mộ tài học của Trinh Nghi, cảm thấy nàng khác biệt hoàn toàn với những nữ tử ở Thục Trung. Mẹ hắn, Thẩm Thị, thì lại không vui vẻ gì cho lắm. Bà vốn có sẵn một lựa chọn khác cho con trai, chính là cháu gái ruột của bà, người mà bà đã coi như con ruột mà nuôi dưỡng. Hơn nữa, bà rất tin vào phong thủy và bát tự, đã từng lén mang bát tự của hai đứa trẻ đi xem, thấy quả thực vô cùng hòa hợp, là một mối lương duyên hưng vượng. Thế nhưng con trai bà lại cố chấp không chịu nghe theo. Trời đã khuya, trong phòng ngủ, Đồng Tam gia nghe thê tử mình nhắc lại chuyện bát tự, không khỏi bất đắc dĩ nói, dù bát tự có hợp đến đâu, nhưng lòng người không hợp thì cũng vô dụng thôi. Nó còn trẻ, chưa hiểu chuyện, học hành đến mê muội rồi. Thẩm Thị ngồi bên giường, chỉ trích, chỉ là thích kiểu tài nữ giang nam gì đó. Tài nữ, nữ nhân có tài học thì có ích gì chứ? Bề ngoài thì đẹp đẽ, nhưng khi sống chung chưa chắc đã hợp. Nếu thật sự tốt đến vậy, thì cũng chẳng đến mức phải đi một quãng đường dài như thế này để tìm nơi gửi gắm hôn nhân. Nàng nói năng nhẹ nhàng một chút. Đồng Tam gia thở dài, nếu để lão gia nghe được, còn không vung bàn tính lên mà gõ vào lưng chúng ta sao? Nếu ta dám để lão gia nghe thấy, thì còn nói riêng với mình chàng làm gì? Thẩm Thị trừng mắt, tóm lại, ta thấy cô nương này không dễ hầu hạ, chỉ e lão cô tổ gửi đến đây một vị tiểu cô tổ. Đến lúc đó chúng ta còn phải cung phụng thật tốt nữa ấy chứ. Nghe nàng nói mà ta chỉ muốn cười, rõ ràng là nàng đã có định kiến từ trước, nên nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Đồng Tam gia thở dài nằm xuống, chưa nói đến chuyện người ta có muốn làm con dâu của nàng hay không. Nàng cứ đừng vội kén chọn đã, không muốn thì càng tốt. Thẩm thị cũng nằm xuống, kéo chăn quay lưng lại. Ta còn chẳng muốn hầu hạ cái gì mà đại tài nữ nữa kìa. Bên kia, Vương Trinh Nghi vừa hầu hạ tổ mẫu uống thuốc, lại giúp bà đắp kín chăn. Đồng lão phu nhân chưa ngủ ngay, mà bảo cháu gái ngồi xuống bên giường, rồi nhẹ giọng trò chuyện, ghi chú của Nghi. Tuy nhiên, thời điểm sáng tác cụ thể của chúng không thể xác minh chính xác. Để phù hợp với mạch truyện, một số bối cảnh có thể đã được điều chỉnh, nhưng những bài thơ này thực sự là của Vương Trinh Nghi. Bao gồm cả bài thơ đề vịnh bức tiểu họa của Liễu Như Thị. Ý tưởng biên soạn truyện ký về nữ nhân, cũng như việc giúp phụ thân biên tập sách y học, đều là những sự kiện có thật trong lịch sử. Cách chương.